Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, đệ 1330 chương đại kết tộc tận thế. Tổ thần đại nhân, cứu mạng A, chúng ta tuyệt vọng vực sâu đại kết tộc liền phải bị địch nhân hủy diệt. Cầu xin tổ thần đại nhân giáng xuống lôi đình cơn giận. Đánh chết tới phạm nhân tộc xúc vật đi, lão tổ tông cứu ta. Chúng ta tuyệt vọng vực sâu ai y uế tộc mau xong đời. Ngài lão nhân gia nếu là còn không ra tay nói, chỉ sợ chúng ta tuyệt vọng vực sâu ai y uế tộc liền phải tan thanh mây khói, các vị quá thượng tộc. Lão, tiến vào thác nước trung động, quỳ cầu các vị tổ thần đánh chết quân giặc. Làm ta lưu nguyên tộc miễn với tai kiếp, sống chết trước mắt, tam đại siêu cấp chủng tộc còn sót lại cao tầng đều phát động cuối cùng nhất chiêu. Đó chính là thịnh quỷ thần, đại kết thần xã, Nam Man Thánh Miếu, thác nước trung động sở dị có thể trở thành tam đại siêu cấp chủng tộc thánh địa nơi. Chính là bởi vì này ba cái địa phương phân biệt câu thông, đại kết tộc. Ai y uế tộc, lưu nguyên tộc ở trong vũ trụ U Minh quỷ thần nhóm. Có thể cho này đó U Minh quỷ thần ở tam đại siêu cấp chủng tộc sinh tử tồn vong quan trọng thời. Điểm giáng xuống hình chiếu, thi triển thần ma lực lượng, phá hủy địch nhân, làm tam đại siêu cấp chủng tộc miễn với hủy diệt. Đại kết thần xã, Nam Man Thánh Miếu. Thác nước chung trong động mặt đều xây cất nghịch thiên trận pháp. Có thể câu thông vũ trụ chung U Minh quỷ tộc. Chính là tam đại siêu cấp chủng tộc quan trọng nhất địa phương. Càng là có vũ trụ chung U Minh quỷ thần thời thời khắc khắc hình chiếu tại đây. Tránh cho tam đại thánh địa bị địch nhân xâm nhập. Tam đại siêu cấp chủng tộc sở dị có thể sừng sững tuyệt vọng vực sâu hàng tỷ cái kỷ nguyên. Xưng bá tuyệt vọng vực sâu. Này tam đại thánh địa công không thể không. Thậm chí có thể nói chính là bởi vì này tam đại thánh địa tồn tại, đại kết tộc, ai y uế tộc, lưu nguyên tộc mới có thể đủ trường tồn bất diệt, vẫn luôn hùng cứ tuyệt vọng vực sâu đỉnh. Giờ phút này tới rồi chủng tộc sinh tử tồn vong quan trọng thời điểm. Tam đại siêu cấp chủng tộc cao tầng nhóm lại lần nữa tế ra cuối cùng dựa vào. Cho dù bởi vậy muốn tổn thất cự lượng tài nguyên cũng không tiếc. Là ai muốn hủy diệt ta con dân? Ngàn hòa cốc, đại kết thần xã, cùng với một cái vang vọng hoàn vũ thanh âm. Một tôn thân cao mấy chục năm ánh sáng. Sáu đầu 12 cánh tay thần ma rít gào phóng lên cao. Tản ra vô tận khủng bố lực lượng, xa xa mà hướng tới không trung yêu mị phân thân nhìn lại đây. Nhìn này tôn sinh động như thật thần ma hình chiếu, không trung yêu mị phân thân sắc mặt biến đổi, bất chấp lại đi giết chóc đại kết tộc U Minh quỷ thánh. Điều động ngàn hòa cốc bảo hộ trận pháp đàn sở hữu lực lượng, phòng thủ ở chính mình chung quanh. Vừa mới làm xong này hết thảy, liền nhìn đến kia tôn mấy chục năm ánh sáng thần ma một đao đánh rớt xuống dưới. Là ngươi sao, mỹ vị không trung yêu mị, anh đao tàn sắt bừa bãi, giống như trời xanh áp đỉnh, cho người ta một loại che trời lấp đất hít thở không thông cảm. Giang tâm thành dưới trướng còn sót lại gần ngàn vạn U Minh quỷ thánh chỉ cảm thấy cả người run lên. Nhịn không được quỳ rạp xuống đất, nhất thời bò không đứng dậy. Không trung yêu mị phân thân sắc mặt đột biến, điều động quy tắc trận pháp đàn sở hữu lực lượng, hướng tới này nhớ ánh đao đón đi lên. Chỉ thấy hàng tỷ nói lưu quang phóng lên cao, dập dạp mà triền hướng này nhớ ánh đao. Suy suy suy suy, ánh đao thế như trẻ tre, lấy lôi đình vạn quân chi thế rơi xuống, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp liền chặt đứt hơn phân nửa lưu quang. Giang Tâm Thành lập tức đem thần khí thịnh đường điều vận đến không trung, yêu mị phân thân thần hồn trong biển, tức khắc quy tắc trận pháp đan uy năng lại gia tăng rồi số phân. Oanh, sau một lát, anh đao đánh nát đầy trời lưu quang, nặng nề mà dừng ở không trung, yêu mị phân thân chung quanh quy tắc trận pháp đàn mặt trên. Cho dù có quy tắc trận pháp đàn bảo hộ, không trung yêu mị phân thân vẫn là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bị thương không nhẹ, không trung yêu mị phân thân mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Đây là thần ma lực lượng sao? Cho dù có quy tắc trận pháp đàn bảo hộ, cư nhiên vẫn là dễ dàng mà phá hủy quy tắc trận pháp đàn ngăn trở dừng ở hắn trên người, làm hắn người bị thương nặng. Như vậy uy năng, quả thực là Giang Tâm Thành bản thể ngàn vạn lần trở lên. Thần ma lực lượng thật sự là quá khủng bố. Xa ở hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài, Giang Tâm Thành bản thể cũng nhịn không được run tủng lên. Bất chấp nghĩ nhiều, vừa mới thoát hiểm, không trung yêu mị phân thân lập tức lợi dụng thần khí thịnh đường, điều động quy tắc trận pháp đàn sở hữu lực lượng, bảo hộ ở chính mình chung quanh. Cùng lúc đó, kia tôn 6 đầu 12 cánh tay thần ma lại lần nữa chém ra một cái ánh đao. Không tồi sao, cư nhiên có thể ngăn trở ta một cái ánh đao. Bất quá các ngươi này đó bất hiếu tử tôn là sao? Cư nhiên làm địch nhân đem quy tắc trận pháp đàn đều cấp đoạt đi rồi. Nói cách khác, lão tử một giây liền diệt cái này con kiến. Các ngươi này đó đáng chết phế vật, ngu xuẩn, rác rưởi. Suy, oanh, liên tiếp suy thanh qua đi. Anh đao lại lần nữa dừng ở không trung, yêu mị phân thân đỉnh đầu. Đan thị dư ba khiến cho không trung yêu mị phân thân lại lần nữa gặp bị thương nặng. Đối với không trung ói mửa máu tươi, bất quá còn hảo cũng không có tánh mạng chi ưu. Có thần khí thịnh đường tương trợ, có sinh mệnh quy tắc thêm vào, hơn nữa rộng lượng linh đan diệu dược, không trung yêu mị phân thân ở trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục hơn phân nửa thương thế. Lại lần nữa nghênh đón 6 đầu 12 cánh tay thần ma một cái ánh đao. Suy, oanh, ngoặc kép, một cái nhớ ánh đao liên tiếp rơi xuống, lại bị không trung yêu mị phân thân không ngừng ngăn trở. Dần dần mà không trung yêu mị phân thân phát hiện đại kết thần xã chung quanh bao phủ quang mang, càng ngày càng ảm đạm. Biết đại kết thần xã giữa tài nguyên cùng năng lượng đã dần dần mà có chút duy trì không được này. Tôn thần ma hình chiếu, bởi vì đại kết thần xã hạn chế, này tôn thần ma hình chiếu cũng vô pháp nháy mắt chém ra mấy chục đạn ánh đao, lập tức phá hủy quy tắc trận pháp đàn, do đó đem không trung yêu mị phân thân đánh chết. Đúng là bởi vì như thế, lúc này mới cho không trung yêu mị phân thân một đường sinh cơ. Nếu không nói không trung yêu mị phân thân đã sớm tan xương nát thịt, há có thể kiên trì đến bây giờ. Đại kết thần xã chung tàn lưu mấy chục vạn đại kết tộc cao tầng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Từ vừa mới bắt đầu tràn ngập hy vọng, dần dần mà trở nên uể oải. Cuối cùng có nhàn nhạt tuyệt vọng lập lòe. Các ngươi này đó phế vật, chẳng những quy tắc trận pháp đàn bị địch nhân đoạt đi rồi, ngay cả đại kết thần xã cũng bị các ngươi kinh doanh thành như vậy. 10 thành tài nguyên cư nhiên liền 1 thành đô không đến. Phế vật, rác rưởi, ngu xuẩn, sao, vương bát đản, đi phân đi, cẩu nương. 6 đầu 12 cánh tay thần ma hình chiếu lời nói còn không có nói xong, toàn bộ hình chiếu liền hỏng mất. Hiển nhiên đại kết thần xã tài nguyên đã chống đỡ không được hắn tiếp tục tồn tại. Này tôn thần ma, hình chiếu chỉ có thể hỏng mất tiêu tán. Ngàn hỏa cốc, quy tắc trận pháp đan trung tâm nơi. Không chúng yêu mị phân thân đầy người đều là máu tươi. Trong miệng còn không ngừng mà trào ra đại lượng máu tươi. Bất quá trên mặt lại có sáng lạn tươi cười dâng lên. Gắt gao mà hướng tới đại kết thần xã trung đầy mặt tuyệt vọng đại kết tộc cao tầng nhìn qua đi. Các ngươi này đó đáng chết súc vật. Kế tiếp khiến cho chúng ta hảo hảo chơi chơi đi. Ha ha ha ha. Từ đây ở tuyệt vọng vực sâu hoành hành thiên hạ hàng tỷ cái kỷ nguyên đại kết tộc nghênh đón tận. Thế, chỉ cần chờ đến đại kết thần xã chung còn sót lại một chút tài nguyên tiêu hao không còn. Còn thừa mấy chục vạn đại kết tộc cao tầng liền đem xong đời. Hết chương.